La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 159, giả bại, thật bại. Dù là Maximus không tin thần, giờ phút này cũng không nhịn được ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, đồng thời gửi hy vọng ở quân khởi nghĩa. Các binh sĩ tại hơn một năm nay ma luyện bên trong chỗ rèn luyện ra được cường đại tính bền dẻo và đối với hắn vô cùng tín nhiệm. Trên thực tế, dưới mắt quân khởi nghĩa biến trận đã bắt đầu chạch hướng Quintus. Bọn hắn trước đó suy nghĩ nguyên trong kế hoạch cánh phải là dễ, nó phải tận lực bảo trì tại chỗ bất động, dạng này trung lộ cùng cánh trái mới có thể lấy nó làm trục tiến hành lui lại, dạng này mới có thể khiến hàng ngũ không ly tán. Mà ở trong chiến đấu chân chính, trung lộ lui về sau tới gần trung lộ cánh phải, các binh sĩ vì không để cho mình cánh sườn bại lộ tại dưới công kích của địch nhân, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ lui lại lấy dính liền trung lộ chiến hữu. Hơn nữa tại địch nhân cưỡng chế, vốn nên chậm rãi lui lại sẽ không tự chủ bước chân bước lớn. Tại loại này liên quan hiệu ứng phía dưới, cánh phải phần đuôi đám binh sĩ dựa vào chuyển hướng đã không có khả năng dán vào lân cận binh sĩ, là làm toàn bộ hàng ngũ bảo trì hoàn chỉnh, cho nên cũng bị bách lấy lui lại. Cứ như vậy, quân khởi nghĩa toàn bộ trận thế chính là tại hướng bắc chuyển hướng bên trong không ngừng lui lại. Cho dù là trên đồi núi vung vầy cờ đỏ để kèn đồng đình chỉ ô vang, loại này lui lại còn tại duy trì liên tục. Thủ lĩnh, xin yên tâm, bọn hắn có thể ổn được. Quintus đang an ủi Maximus, có thể tiếng nói của hắn lại tại khẽ run. Ta tin tưởng bọn họ có thể hoàn thành kế hoạch. Maximus giờ phút này ngược càng lộ vẻ chấn định. Hắn tràn đầy lòng tin nói rằng, chúng ta thật vất vả lại tới đây. Chúng ta thật vất vả có hy vọng mới. Tuyệt không bằng lòng tại nửa đường chết yểu. Quintus ngây ra một lúc, lập tức đỏ lên mặt mo. Hô, vâng, thủ lĩnh, bọn hắn nhất định có thể đứng vững địch nhân. Hắn do dự một chút, lại hỏi, thủ lĩnh, hiện tại muốn hay không thông chi Peco bọn hắn bắt đầu hành động? Quintus vì cái gì do dự? Bởi vì một khi quân khởi nghĩa hoàn thành biến trận, liền không cách nào lại đối Sejestiker quân đội tiến hành chặn kín. Sejestiker chiến sĩ liền có thể vòng quanh quân khởi nghĩa cánh sườn. Nếu để cho bọn hắn vòng quanh thành công, quân khởi nghĩa đến tiếp sau kế hoạch liền không cách nào hoàn thành. Cho nên quân khởi nghĩa hoàn thành biến trận về sau, nhất định phải cấp tốc tiến hành bước kế tiếp hành động. Nhưng tại không vững vàng trận hình dưới tình huống, vội vàng hành động rất dễ dàng dẫn đến toàn quân sụp đổ. Nếu như vào lúc này thông chi Peco, hắn xuất lĩnh quân đội đuổi tới chiến trường, có thể đại bộ đội bởi vì không có vững chắc trận hình, không có cách nào khai thác bước kế tiếp hành động. Như vậy vòng quanh cánh sườn địch nhân tất nhiên sẽ phát hiện Peco một chi này kỳ binh tồn tại. Một khi bọn hắn đề cao cảnh giác, có chỗ phòng bị, như vậy toàn bộ kế hoạch quân sự liền xem như thất bại. Bởi vậy, giờ phút này Quintus trong lòng khẩn trương cao độ, đồng thời còn có thật sâu áy náy. Maximus quan sát dưới núi, lúc này chiến trường cách bọn họ so sánh với trước đã tới gần rất nhiều. Hắn thậm chí có thể khá là rõ ràng nghe được kia làm cho người huyết mạch căng phồng tiếng chém. Giết, gió núi theo vách núi xuyên thẳng mà lên, thổi đánh lấy hai gò má. Chẳng biết tại sao giờ phút này trong lòng của hắn trước nay chưa từng có bình tĩnh. Thanh âm của hắn trầm ổn lại ẩn chứa lực lượng. Dựa theo kế hoạch chấp hành, thông chi Peco, đã mọi người nhất trí đồng ý ngươi cái này mạo hiểm kế hoạch, tin tưởng bọn họ cũng sẽ cố gắng đi làm tới. Vâng, thủ lĩnh. Chẳng biết tại sao, Quintus chỉ cảm thấy ánh mắt của mình ẩm ướt. Tại một cái khác trên đồi núi, Budocaribus bọn hắn biểu hiện coi như kịch liệt nhiều. Sicelios, kẻ ngoại lai bọn hắn, bại. Bọn hắn lấy ít như vậy binh lực chọi cứng người Sejestiker lâu như vậy, đã rất tốt. Lại nói bọn hắn bây giờ còn chưa có bại, chỉ là bị buộc lui lại mà thôi. Không ngăn được mới lui lại, người Sejestiker sẽ thừa thế tấn công mạnh, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tan tác. Budocaribus, Người xem chúng ta muốn hay không lập tức phái ra trong tộc chiến sĩ đến trợ giúp kẻ ngoại lai. Trợ giúp bọn hắn vãn hồi bại cục. Kẻ ngoại lai sức chiến đấu vẫn là tương đối mạnh. Từ bọn hắn xem như bình chướng. Chúng ta mới có thể thở dốc một ngụm. Người điên rồi. Ở thời điểm này đi cứu viện bọn hắn. Sợ là chúng ta tạm thời còn chưa chạy tới. Bọn hắn liền đã tan tác. Đến lúc đó vô số hội binh sẽ xông loạn đội ngũ của chúng ta. Một khi để truy kích người Sezestiker thừa dịp xông loạn tiến vào trại của chúng ta. Người chính là bộ lạc tội nhân. Budokaribus, người có thể ngàn vạn đừng nghe hắn. Ngoặc kép, tất cả mọi người đừng cãi nhau. Giờ phút này tâm tình bực bội Budokaribus hét lớn một tiếng. Ngăn lại những thủ lĩnh khác cãi lộn. Sau đó hướng về thủ hạ trịnh trọng dặn dò. Người lập tức chạy về trại. Triệu tập các chiến sĩ tăng cường đề phòng. Đồng thời cho ta coi chừng những tù binh kia. Một khi xuất hiện dị thường, liền đều giết sạch cho ta. Vâng, thủ lĩnh. Budokaribus lại nhìn về phía những thủ lĩnh khác. Trầm giọng nói rằng. Chư vị, tình huống bây giờ khẩn cấp. Ta hy vọng các ngươi có thể chạy về bộ lạc của mình. Triệu tập chiến sĩ, mau chóng dẫn đội đuổi tới ta trại. Để phòng vạn nhất, ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Giữ vững ngươi trại, chính là bảo vệ mọi người chúng ta. Sicelios rất thẳng thắn đáp lại nói. Không sai, chúng ta những bộ lạc này đều là một thể. Những thủ lĩnh khác cũng nhao nhao nói rằng. Đa tạ, Budokaribus luôn miệng nói tạ. Tiếp lấy còn nói thêm. Nếu như những này kẻ ngoại lai bại, chúng ta sẽ không mạo hiểm phái ra viện binh. Cửa trại chẳng những sẽ đóng chặt, hơn nữa còn phải đóng đinh chắc. Các chiến sĩ đều sẽ lên tường gỗ, chuẩn bị phòng ngự. Bất quá, chúng ta sẽ xuất động thuyền, tiến về bọn hắn doanh địa bờ sông. Tận khả năng cứu viện bọn hắn. Bất quá muốn ưu tiên chuyển vận trong doanh địa những cái kia vật tư. Lời này vừa ra, tất cả mọi người hiểu rõ ở trong lòng. Các vị thủ lĩnh rời đi về sau. Budokaribus quay đầu nhìn về chiến trường. Trong lòng than nhẹ một tiếng. Maximus, chớ có trách ta không nói tình nghĩa. Ai bảo ngươi mạo hiểm như vậy cùng cường đại như thế Sezestiker quân đội tiến hành hội chiến. Ngươi nếu là tại trong doanh địa thật tốt phòng ngự tốt biết bao nhiêu. Ngoặc kép, quan quân vụ, trên núi cờ đỏ động. Hộ vệ gấp giọng nhắc nhở. Ta thấy được. Frantonio sắc mặt ngưng trọng. Lúc này cờ đỏ lay động. Nói rõ biến trận đã vào vị trí của mình. Có thể các binh sĩ lui lại ngăn không được. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn không chần chờ. Lúc này nói rằng. Hagu, người nhanh đi doanh địa tạm thời thông chi Peco. Vâng. Frantonio tiếp lấy lại vội vàng đối với thủ hạ đám lính liên lạc ra lệnh. Người nhanh đi tìm Fisaros, người đi tìm Torerugo, người đi tìm Caminus, nói cho bọn hắn, đội dự bị đã tại trên đường chạy tới. Bọn hắn nhất định phải nhanh đem địch nhân ngăn trở, nếu không cuộc hội chiến này coi như có phiền toái lớn. Kỳ thật, tại trên gò núi lay động cờ xí, không chỉ là phụ trách thi hành mệnh lệnh Frantonio thấy được. Tại riêng phần mình chỗ phụ trách đội ngũ phía sau chú ý chiến cuộc ba vị quân đoàn trưởng cũng. Giống vậy chú ý tới. Đều hiểu tình huống khẩn cấp. Đều cơ hồ khai thác giống nhau biện pháp. Ba vị quân đoàn trưởng mang theo bọn hộ vệ. Cầm trong tay khiên kiếm. Gia nhập vào hàng ngũ phần sau. Cùng kêu lên hô to. Quân đoàn trưởng có lệnh. Ổn định hàng ngũ. Không được lui về sau nữa. Ổn định hàng ngũ. Không thể lui lại, vừa mới bắt đầu chỉ là mười mấy người đang kêu. Rất nhanh là trăm người, ngàn người, làm gần 9.000 tên đồng cam cộng khổ hơn một năm quân khởi nghĩa binh sĩ đều phát ra hò hét. Cái này cùng một thanh âm giống như kinh chập lôi điện lớn vượt trên chiến trường tất cả ồn ào. Náo động, để nhiệt huyết của bọn họ sôi trào, gọi lên trong lòng bọn họ cường đại đấu trí. Thế là... Hàng đầu binh sĩ đem nguyên bản lui lại hai chân một lần nữa dẫm vào bùn đất. Dùng sưng ê ẩm cánh tay trái một lần nữa đứng lên khiên vuông. Nhưng người dùng bả vai đứng vững khiên vuông. tay phải đoàn kiếm đâm ra lấy chậm lại áp lực. Phía sau bọn họ chiến hữu một cái đứng vững một cái. Cuối cùng đem hội tụ lực lượng truyền lại tới trên người của bọn hắn. Lấy chống đỡ được địch nhân duy trì liên tục không ngừng xung kích. Quân khởi nghĩa cách làm kỳ thật không phù hợp Rome quân trận giảng cứu linh hoạt đặc tính. Cũng là cùng Hy Lạp phương trận có chút tương tự. Bất quá tại lúc này loại phương pháp này phát huy tác dụng. Quân khởi nghĩa thống nhất hành động ổn định trận hình. Không có tại địch nhân tiến công dưới tiếp tục lui lại. Làm Hagu đuổi tới doanh địa tạm thời lúc. Peko cùng với thủ hạ binh lính đã sớm vội vã không nhịn nổi. Một nhận được mệnh lệnh. Peko lập tức giơ cao cánh tay. Dùng tiếng Illyria cao giọng hô. Các anh em. Có thể hay không đánh bại người Sezestiker liền nhìn chúng ta. Giống, 300 tên đội hộ vệ cùng kêu lên đáp lại. Vài ngày trước vừa gia nhập quân khởi nghĩa. Đồng thời bị vũ trang lên 2.000 tên Scordisci nô lệ càng là phấn khởi kêu to. Peko dùng sức hướng về phía trước phất tay. Xuất phát, giết người Sezestiker. Hắn dẫn đầu ra cửa doanh. Theo sát lấy chính là người cầm cờ. Giơ cao cờ xí chính là đêm đó Maximus vẽ cờ rồng. Đội hộ vệ binh sĩ đảm nhiệm đám đội quan dẫn theo cầm trong tay khiên tròn trường mâu người. Scordisci nối đuôi nhau mà ra. Ra doanh địa về sau. Toàn bộ đội ngũ lấy tốc độ nhanh nhất từ đội hình hàng dọc biến thành hình chêm hàng ngũ. Đoạn trước nhất vẫn như cũ là Peko cùng cao cao tung bay cờ rồng. Sau đó toàn bộ đội ngũ hướng phía chiến trường tiến lên. Gowers chờ vừa gia nhập quân khởi nghĩa người Scordisci ngay tại doanh địa tạm thời phía đông chỗ. Không xa chỉnh đốn đội ngũ. Đội hộ vệ điều ra 100 tên lính cho bọn họ phân phát xong tấm chắn cùng trường mâu. Tạm thời đảm nhiệm chi đội ngũ này thống lĩnh chính là đội hộ vệ một vị bách phu trưởng. Tên là Gernon, nguyên bản là một gã Centic nô lệ. Hắn tại hướng những này người Scordisci giảng thuật tiếp xuống nhiệm vụ cùng yêu cầu lúc đặc biệt. Nói là tiếng Centic, để bọn hắn rất cảm thấy thân thiết. Peko chỉ huy đội ngũ đi qua bọn hắn. Lập tức liền hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Gernon thừa cơ lớn tiếng nói. Thấy được chưa? Đồng bào của các ngươi muốn ra chiến trường. Bọn hắn là đi đánh tan người Sezestiker. Rất nhanh, các ngươi cũng muốn đi theo ta. Đi cho địch nhân một kích cuối cùng. Hôm nay là các ngươi báo thù tốt đẹp thời gian. Làm nhanh lên tốt chuẩn bị cuối cùng a. Một phen nói lấy Gowers cầm đầu người Scordisci nhiệt huyết sôi trào. Ngoặc kép, ô, ô, ô, ô, ô, ô, kèn đồng âm thanh vang lên lần nữa. Lần này là gấp rút mà cao vút, để Caminus cùng Aulus trong lòng căng lên. Hai người bọn họ biết khẩn yếu nhất thời điểm rốt cục đến. Trước đó tại an bài quân đoàn 3 đảm nhiệm cánh trái thời điểm, Caminus cùng Aulus liền kiên quyết phản đối. Maximus cho ra lý do là quân đoàn 3 có chạy trốn kinh nghiệm, có thể giảm bớt thương vong. Từ khi Maximus xuất lĩnh chi này quân khởi nghĩa thành lập tới nay, còn chưa gặp thua trận, ngoại trừ tại sông Vomenus chuyển bại thành thắng. Quân đoàn 3 đại bại một lần kia, Maximus nói bọn hắn có kinh nghiệm dĩ nhiên không phải tại chế nhạo. Bất quá đây chỉ là nguyên nhân một trong, còn có một nguyên nhân khó nói rõ tại miệng. Quân đoàn 1, quân đoàn 2 binh lực tương đối hoàn chỉnh, cho tới nay sức chiến đấu liền khá mạnh, là quân khởi nghĩa trụ cột vững vàng. Quân đoàn 3 xưa nay liền không có đầy biên qua, hiện tại vẫn chưa tới 2.000 người. Đương nhiên phải lấy quân đoàn 3 làm chủ tới đảm nhiệm cái này nguy hiểm nhiệm vụ. Tương lai trọng biên cái này quân đoàn cũng thuận tiện. Tiếng kèn duy trì liên tục vang lên. Thời gian cấp bách, Caminus cùng Aulus cắn răng hô to. Cánh trái biến trận, tả hữu hộ vệ cùng binh lính chung quanh đi theo hô. Cùng lúc đó, bọn hắn dẫn đầu thoát ly hàng ngũ. Toàn bộ cánh trái phần sau dần dần chia hai bộ phận. Tới gần trung lộ binh sĩ cấp tốc nhập vào tới trung lộ đội ngũ phía sau. Tới gần phần đuôi binh sĩ thì hướng ra phía ngoài triển khai. Tạm thời ngăn trở đang muốn vòng quanh cánh sườn địch nhân. Tiếng kèn đồng vang lên lúc. Stax liền trong lòng căng lên. hắn không ngừng cao giọng hô. Các anh em, làm tốt biến trận chuẩn bị. Làm tốt biến trận chuẩn bị. Tất cả hàng đầu binh sĩ tại đám đội quan nhắc nhở dưới đều đánh lên 12 phần tinh thần. Tại cảm giác được phía sau ủng hộ lực lượng bỗng nhiên biến yếu về sau. Thanh âm đã có chút khàn khàn, Stax còn tại hô to. Bất quá nội dung biến thành. Các anh em kiên trì một hồi nữa. Kiên trì một hồi nữa. Đã mất đi phía sau lực lượng duy trì. Mà các binh sĩ giờ phút này tâm tư cũng không tại phòng ngự bên trên. Cánh trái trận tuyến tại người Sezestiker xung kích phía dưới lại bắt đầu lui lại. Đúng lúc này, Stax hô to một tiếng. Chạy, trong tay khiên vuông hướng phía địch nhân đối diện ném ra ngoài. Đối thủ không ngờ tới hắn sẽ có một chiêu này. Trong lúc vội vã nâng khiên đón đỡ, Stax cấp tốc quay người. Nhìn thấy Stax ném ra khiên vuông. Hắn binh lính sau lưng lập tức quay người chạy trốn. Tất cả hàng đầu binh sĩ nhao nhao khai thác Stax một chiêu này. Đây là trước đó liền diễn luyện tốt. Có thể vì chính mình thắng được ngắn ngủi chạy trốn thời gian. Quân khởi nghĩa cánh trái phòng tuyến hỏng mất. Bất quá tất cả hướng phía doanh địa tạm thời phương hướng chạy trốn đám binh sĩ trên mặt không có. Kinh hoàng, có chỉ là khẩn trương cùng phấn khởi. Giờ phút này, quân khởi nghĩa cấu trúc phòng ngự đập lớn tại chống cự gần một giờ sau sụp đổ 1/3. Sezestiker quân đội liền như là tích xúc đủ lực lượng hồng thủy theo cái này lỗ hổng rút nhanh chóng. Mà ra, các chiến sĩ hưng phấn gầm rú lấy. Phát tiết trong lòng bị đè nén đã lâu cảm xúc. Quơ trong tay trường kiếm trường mâu. Truy đuổi gắt gao chật vật chạy trốn quân khởi nghĩa binh sĩ. Tại trên gò núi Maximus nắm chặt hai quả đấm. Ngắm nhìn dưới núi. Sau một lát, liền nghe tới bên cạnh Quintus nhẹ thở hắt ra. Thủ lĩnh, chính như chúng ta trước đó dự đoán như thế. Người Sezestiker khuyết thiếu hữu hiệu tổ chức. Bọn hắn phần lớn người đều chỉ lo truy kích chúng ta chạy trốn binh sĩ. Mà không phải vây quanh chúng ta trung lộ. Ngươi nhìn bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn phân tán ra đến. Căn bản không có khả năng một lần nữa tụ tập. Ngoặc kép, hết chương.